Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Chân Vương Bí Cảnh. Diệp Vân 10 phần điệu thấp, ẩn cư trong đám người, thỉnh thoảng liền tiến vào thế giới trong chuông, bồi bồi bà bà, thời gian tuyệt không khổ sở, thậm chí, trong nội tâm của hắn còn có vẻ chờ mong. Đó chính là hy vọng một mực cứ tiếp như thế. Nhưng là, hắn liền vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể dâng lên ý nghĩ như vậy? Quá ích kỷ, nhoáng một cái, lại là 10 ngày qua đi qua. Cấm tiên hoàn rốt cục muốn tới năng lượng thời điểm hao hết. Diệp Vân tiến vào thế giới trong chuông. Bồi tiếp bà, chứng kiến lấy giờ khắc này đến. Bỗng nhiên ở giữa, hắn phát hiện Lâm Sơ Hàm thể nội tràn phát ra khí tức cường đại, như đại dương mênh mông, không thể nhận dạng. Đồng, cấm tiên hoàn lập tức bị Lâm Sơ Hàm tránh ra. Cái này nguyên bản liền có chốt mở, bằng không mà nói cũng mang không đến trên cổ tay của nàng. Hiện tại năng lượng hao hết, khóa tự mở, bà, hoàn toàn đạt được tự do. Diệp Vân tràn đầy vui sướng. Mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Lâm Sơ Hàm cũng không có như hắn đồng dạng vui vẻ. Tựa hồ, nàng đối với có thể hay không thu hoạch được tự do cũng không phải là như thế nào đến để ý. Khóe môi chỉ là mang theo có chút dáng tươi cười. Vất vả ngươi, nàng hướng về Diệp Vân gật gật đầu. Bà ngươi nói chỗ nào nói. Diệp Vân nghĩa chính từ nghiêm. Ngươi vì cứu chúng ta, lúc này mới chủ động về Thiên Đạo Tông. Ta nếu không cứu ngươi ra đến, còn tính là người sao? Lâm Sơ Hàm bật cười. Nàng biết Diệp Vân nhất định sẽ tới cứu mình, nhưng làm sao cũng hẳn là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đằng sau. Có thể vẻn vẹn đi qua thời gian một năm cũng chưa tới. Diệp Vân chẳng những tiến nhập Thiên Đạo Tông, thậm chí còn đem chính mình cứu ra. Đây chính là Thiên Đạo Tông a, thiên hạ mạnh nhất thế lực, cơ hồ không có cái thứ hai. Liền hỏi, còn có cái thứ hai địa cung cảnh có thể làm được sao? Thậm chí, Diệp Vân đột phá địa cung cảnh vẫn chỉ là chuyện gần nhất. Để cho ta nhìn xem ngươi thể chất đặc thù, Lâm Sơ Hàm nói ra. Diệp Vân gật đầu, hai người đã ra khỏi vạn cổ chung thế giới. Lâm Sơ Hàm không tiếp tục biến trở về bộ dáng sửu bà kia. Dù sao, thân phận đã lộ ra ngoài, làm tiếp cải trang cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Vân dẫn động năng lượng đặc thù, chi, hai tay của hắn, hai tay lập tức lôi đình hóa. Nhưng là, từ vai bắt đầu nhưng vẫn là nhục thân. Lâm Sơ Hàm cũng là đưa tay, hướng về Diệp Vân tay chộp tới, chi. Lôi đình sôi trào, hướng về nàng đánh qua. Đây không phải Diệp Vân khống chế, mà là bản năng ứng kích phản ứng. Nhưng là, Lâm Sơ Hàm là tu vi gì? Xuất khiếu cảnh, hơn nữa, còn là có thể đối đầu nguyên thai cảnh xuất khiếu cảnh. Diệp Vân dẫn động năng lượng lôi đình mặc dù mạnh, nhưng xa vẫn chưa tới thương nàng tình trạng. Lâm Sơ Hàm trên ngón tay lượn lờ lấy năng lượng lôi đình. Nàng gật gật đầu, nói, năng lượng lôi đình này hẳn là đạt đến tầng 28. Có thể đối với linh ngã cảnh đều tạo thành uy hiếp. Giống Ninh Kiều dạng này đại thành thánh thể, toàn diện phát huy phía dưới, cũng không nhất định có thể uy hiếp được linh ngã cảnh. Nói cách khác, nếu như cái này thật xem như thể chất đặc thù mà nói, vậy tuyệt đối có thể so với thần thể. Tầng 28, Diệp Vân hơi nghi hoặc một chút. Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Năng lượng đặc thù là có cấp độ phân chia, tinh thần lực của ngươi cường đại như vậy, hẳn là từng tiến vào năng lượng thế giới sao? Diệp Vân cũng gật đầu. Mấy trăm năm trước, rất nhiều đại năng cùng một chỗ, vì những năng lượng đặc thù này phân chia cấp độ, thẳng đến trước mắt mới thôi. Hết thảy phân ra 40 tầng, Lâm Sơ Hàm lại nói, bình thường tới nói, mỗi cái đại cảnh giới đối ứng tứ trọng thiên năng lượng đặc thù. Tỉ như linh ngã cảnh, bình thường có thể rút ra tầng thứ 20 đến tầng thứ 28 năng lượng. Phân chia như vậy đó à, Diệp Vân chính mình cũng cho năng lượng đặc thù phân chia cấp độ. Nhưng hiển nhiên cùng công nhận, tiêu chuẩn, khác biệt. Đây cũng là không quan trọng, mấu chốt là dùng, mà không phải tên, bà, ta đây coi như là thể chất đặc thù sao? Diệp Vân hỏi, Lâm Sơ Hàm cũng gặp khó khăn, thể chất đặc thù chẳng lẽ ăn cái gì thiên tài địa bảo mà có? Mà giống nàng tiên thiên đạo thể thì là trời cao ban cho. Một thời đại cũng chỉ có thể có một người có thể có được. Nhưng là, bị thiên kiếp bổ, thế mà đánh ra thể chất đặc thù đến. Chưa từng nghe thấy, người rút ra lôi năng có phải hay không muốn so rút ra mặt khác năng lượng thuận tiện. Dùng ít sức, mà lại uy lực càng mạnh. Nàng hỏi trước, Diệp Vân gật đầu. Giống như là rút ra hỏa năng mà nói, hắn cần trước lấy ý biết làm cầu nối, sau đó mới có thể chạm tới thế giới hỏa diễm, sau đó lại lấy dùng. Nhưng là đối với năng lượng lôi đình mà nói, phảng phất thân thể của hắn chính là cầu nối, tự nhiên mà vậy liền liên thông, mà lại rút ra lôi năng còn cấp tốc hơn được nhiều. Dựa theo thể chất đặc thù phán đoán tiêu chuẩn, hắn đây chính là lôi đình thần thể, thánh thể loại hình, vậy ngươi nên tính là thể chất đặc thù. Lâm Sơ Hàm cũng đồng ý. Bất quá, ngươi thể chất này lại là từ trong thiên kiếp thu hoạch có chút ý tứ. Cái này mở ra thu hoạch thể chất đặc thù phương thức mới. Nhưng là, gần như không thể phục chế. Ai tại độ thiên kiếp thời điểm, có thể đi hấp thu thiên kiếp. Mà không phải đối kháng, đã sớm tan thành mây khói, cũng liền Diệp Vân, vì tăng thêm tốc độ, liều lĩnh tính mạng mà đi hấp thu thiên kiếp chi lực. Mà mục đích của hắn, thì là vì cứu mình. Lâm Sơ Hàm nhìn xem thiếu niên này, trong lòng hơi có gợn sóng, người nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa nhiều đi, thế nhưng là, nàng đã sớm học xong thờ ơ. Bởi vì không có nhiều như vậy cảm động. Thế nhưng là, nghĩ đến Diệp Vân từng tiếng kia khàn cả giọng, bà. Còn có bốc lên thiên kiếp, cưỡng ép hấp thu chấp nhất, lại làm cho nàng không khỏi trong lòng ấm áp. Diệp Vân khác biệt a, đây chính là nàng tự tay tuyển ra đến, dạy dỗ, bất quá, người thể chất đặc thù còn không có đại thành. Hoặc là nói, còn chưa đủ hoàn thiện, nàng chấn định tâm thần, tỉnh táo phân tích nói, có hai loại biện pháp, thứ nhất, chính là tại lần sau thời điểm độ kiếp, tiếp tục hấp thu thiên kiếp chi lực, tin tưởng khẳng định sẽ để cho ngươi thể chất tiến thêm một bước. Diệp Vân nhe răng, còn muốn hấp thu thiên kiếp chi lực sao? Đó cũng không phải là đùa giỡn, mà lại, hắn nếu không có vừa vặn đột phá nhân thể đạo thứ ba cực hạn, dám như thế tới sao? Lần tiếp theo, vạn nhất thể phách không đủ mạnh đâu. Nếu như cần đánh vỡ đạo thứ tư cực hạn sao? Nói như vậy, hắn nhất định phải đem luyện thể tốc độ tăng lên đi lên. Thứ hai, thế gian có thiên tài địa bảo, có thể đẩy mạnh thể chất hoàn thiện. Lâm Sơ Hàm tiếp tục nói, ngươi chỉ cần lấy được bảo vật như vậy, liền có thể để thể chất hoàn toàn đại thành. Ngươi thể chất này từ trong thiên kiếp mà đến, liền gọi thiên kiếp lôi thể đi, không gọi thánh thể hay là thần thể cái gì, bởi vì cái này cùng với những cái khác thể chất hoàn toàn khác biệt. Có chút cùng loại tiên thiên đạo thể, Diệp Vân gật đầu, thiên kiếp lôi thể cái tên này không sai, nghe liền bá khí. Bà, dạng này thiên tài địa bảo muốn đi đâu lấy? Hắn hỏi, mặc dù hắn có đan đế, trận hoàng kinh nghiệm, nhưng là, trước mặt có một vị thiên đạo, thiên ma tông hai lớp thánh nữ, cần gì phải chính mình lãng phí trí nhớ đâu? Lại nói, cùng bà nói chuyện chính là một loại hưởng thụ. Lâm Sơ Hàm lộ ra vẻ do dự, một lát sau nói, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. ta tính toán một cái, chân vương bí cảnh mở ra ngay tại trong đoạn thời gian gần nhất. Trong đó kia liền có chân vương chi huyết, nếu như ngươi có thể đạt được, hẳn là có thể đẩy mạnh thể chất của ngươi hoàn thiện. Đại thành thiên kiếp lôi thể sẽ có cường đại cỡ nào? Không nói những cái khác, Diệp Vân chỉ cần hóa thân lôi đình, vậy chẳng những uy lực ngập trời, tại trên phòng ngự cũng cơ hồ là vô địch. Liền hỏi, cái gì có thể phá diệt cường đại như thế lôi đình? Chí ít cũng phải là linh ngã cảnh cực tinh vị, thậm chí là siêu cấp thiên tài công kích a. Như vậy, Diệp Vân lực phòng ngự sẽ có mạnh cỡ nào? Diệp Vân gật đầu, nếu ngoài ý muốn có được cái này thiên kiếp lôi thể. Như vậy, hắn cũng nghĩ làm cho đại thành, chân vương bí cảnh sao? Diệp Vân thì thào, hắn cũng lười tìm kiếm hai vị đại năng ký ức, trực tiếp hỏi, vậy ở nơi nào? Hải ngoại, chân vương đảo, Lâm Sơ Hàm nói, cách chúng ta cũng không xa. Xuất phát, Lâm Sơ Hàm mang theo Diệp Vân xuất phát, nàng thế nhưng là xuất khiếu cảnh đại năng, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể, dù là bị cấm tiên hoàn trói buộc thực lực, có thể tu vi thế mà còn tại tăng lên. Nàng hiện tại đã là đại tinh vị, Diệp Vân liền bó tay rồi. Cái này chính mình căn bản không có tu luyện, có thể tu vi lên thực tại tự hành tăng trưởng, tiểu cảnh giới bình chướng căn bản là không tồn tại, trực tiếp liền không để ý đến, chỉ có đại cảnh giới mới có thể áp chế. Ngưu bước, tiên thiên đạo thể a, một thời đại chỉ sẽ xuất hiện một cái thiên chi sủng nhi a. Bất quá nửa ngày mà thôi, Lâm Sơ Hàm liền mang theo Diệp Vân bay đến trên một tòa hòn đảo to lớn. Chân Vương đảo, truyền thuyết, cái này đã từng thuộc về một vị vô thượng vương già, được xưng là Chân Vương, nhưng là, hóa đạo đã không biết đã bao nhiêu năm, nhưng là, vị cường giả này hay là lưu lại một cái bí cảnh. Ở trong đó, thậm chí có thể thu hoạch được hắn chân huyết. Có được vô tận diệu dụng, tăng cao tu vi, cường hóa thể chất, thậm chí còn có thể duyên niên. Cho nên, chân vương bí cảnh tự nhiên là thế giới này nhất đẳng bí cảnh. Theo lý, bí cảnh này hẳn là bị cửu tinh thế lực chiếm đoạt a. Không phải vậy, bí cảnh này mỗi 50 năm mới có thể mở ra một lần. Không mở ra thời điểm. Chân vương đảo chính là một cái bình thường hòn đảo, cái gì cũng không có, mà cho dù là mở ra, cũng chỉ có thể để linh ngã cảnh phía dưới võ giả tiến vào. Dù là cửu tinh thế lực nắm lại cửa vào thì như thế nào? Chưa chắc liền có thể có đại thu hoạch, mà lại, thế giới này cũng không chỉ một cửu tinh thế lực. Bác dịch kết quả chính là, tất cả mọi người đều có thể bằng bản sự tiến vào. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm cũng không phải là đầu một nhóm người tới nơi này. Tương phản, ở trên đảo đã rất náo nhiệt. Có đến từ các địa phương người. Thiên Minh Tinh tổng cộng có hai khối siêu cấp đại lục. Theo thứ tự là Đông Thổ Đại Lục cùng Tây Thổ Đại Lục. Ngoài ra còn có một chút cỡ lớn hòn đảo. Cộng đồng hợp thành sủng đại tinh thể này. Giống Đông Hoa Quốc mà nói. Chính là cùng Đông Thổ Đại Lục lân cận một cái đại đảo, dù là như vậy, thuyền hành cũng muốn mấy tháng. Như vậy từ Đông Thổ Đại Lục đến Tây Thổ Đại Lục có bao xa liền có thể muốn mà biết. Thuyền hành chí ít nửa năm trở lên. Đương nhiên, nếu như không phải lấy phổ thông thuyền đi thuyền, tốc độ kia tự nhiên sẽ tăng nhiều. Có thể rút ngắn đến 2-3 tháng, hơn 10 ngày, thậm chí ngắn hơn. Đông Thổ Đại Lục căn bản là tóc đen mắt đen nhân chủng, mà Tây Thổ Đại Lục mà nói thì phần lớn là tóc vàng mắt xanh nhân chủng, một chút liền có thể nhìn ra được. Mà tại trên tòa chân vương đảo này cũng có thể đồng thời nhìn thấy hai nhân chủng kia. Diệp Vân hơi làm ngụy trang, ở trên đảo dạo qua một vòng, có lẽ Ninh Kiều các nàng cũng tới đâu. Kết quả để hắn thất vọng, hắn cũng không có nhìn thấy Ninh Kiều có thể là Cam Ỷ La. hay là Giang An Nhược. Bất quá hắn nhưng vẫn là thấy được một người quen, Băng Hoàng Thần Thể Đường Tâm Du. Hồi lâu không thấy, Đường Tâm Du có biến hóa rất lớn, chủ yếu là khí chất phương diện, nàng trở nên càng thêm băng lãnh. Cách thật xa đều có thể cảm giác nàng tránh xa người ngàn dặm hàn ý. Diệp Vân cười một tiếng, giữa hai người vốn cũng không có cái gì ân oán, mà một chút xíu duyên phận cũng đã tan thành mây khói. Nàng này, với hắn như người qua đường không khác, không cần để ở trong lòng. Đáng tiếc, Trịnh Vĩnh Minh đã là linh ngã cảnh, không có khả năng tiến vào chân vương bí cảnh. Bằng không, Đường Tâm Du đều là đến, Trịnh Vĩnh Minh tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Tính một chút thời gian, chân vương bí cảnh ngày mở ra cũng liền còn có hơn 10 ngày. Như vậy, trong mấy ngày gần đây nhất, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến bước. Dù sao, bí cảnh này quá trọng yếu. Diệp Vân trở lại Lâm Sơ Hàm bên người. Hai người đều là 10 phần điệu thấp, yên lặng chờ lấy thời gian trôi qua. Thiên Đạo Tông cũng nhất định sẽ không vắng mặt bí cảnh này. Bọn hắn muốn toàn thân trở ra, vậy thế tất không có khả năng chiêu diêu. Diệp Vân không có thông chi Thiên Ma Tông, hắn đã đem Lâm Sơ Hàm cứu ra sự tình, mà Lâm Sơ Hàm liền càng thêm, nàng chẳng những không muốn về Thiên Đạo Tông, cũng không muốn sẽ cùng Thiên Ma Tông dính líu quan hệ. Đem Diệp Vân lập làm thánh tử, chỉ là nàng bị Tam ỷ La mài đến không có cách nào thôi. Mỗi một ngày qua, ở trên đảo liền có thế lực mới đến, từng kiện phi hành linh khí xuất hiện, có phi thuyền, có đài sen, có hồ lô, có chút thì là ngồi cưỡi to lớn chim bay mà đến. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông, đột nhiên, một trận to lớn ồn ào tiếng vang lên. Tình huống như thế nào? Diệp Vân nhìn thấy, gieo hò đều là tóc vàng mắt xanh người Tây Thổ Đại Lục. Tiếng nói của bọn họ cũng cùng Đông Thổ Đại Lục có rõ ràng khác biệt. Diệp Vân miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu một chút. Có thể nghe hiểu như thế một chút là bởi vì hắn có hai vị đại năng ký ức. Nhưng là, Đan Đế cùng Trận Hoàng cũng không có tại trên tiếng Tây Thổ Đại Lục tốn hao bao nhiêu tinh lực. Cho nên, hắn chỉ có thể nghe hiểu một chút chút. Tây Thổ Đại Lục, Lôi Vương Thần Đình, Lâm Sơ Hàm lại là ở một bên nói. Lôi Thần Hậu Duệ, Scarlet Công Chúa, Diệp Vân gật gật đầu. Tại Đan Đế, Trận Hoàng trong trí nhớ, Lôi Vương Thần Đình chính là Tây Thổ Đại Lục mạnh nhất cửu tinh thế lực. Đương nhiên, không biết bao nhiêu năm đi qua, cũng không biết thần đình này suy sụp không có. Ngay cả Lôi Vương Thần Đình đều phái người đến đây, có thể thấy được chân vương bí cảnh lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Hắn có chút hứng thú, hướng lên trong bầu trời nhìn sang. Lôi Vương Thần Đình đám người ngồi chính là một chiếc phi thuyền khổng lồ, toàn thân bạch ngọc, nhưng tạo hình lại cùng Đông Thổ Đại Lục thuyền có rõ ràng khác nhau. Thuyền rơi xuống, lập tức, một đạo uy áp đáng sợ cuốn qua, để muốn vây tới người ai cũng nhao nhao lui ra phía sau. Xuất khiếu cảnh đại năng, sau đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh dẫn đầu từ trên thuyền đi xuống. Một thân tuyết trắng cung đình trang, đưa nàng thon dài, dáng người hoàn mỹ hoàn toàn vẽ ra, đẹp đến mức kinh người. Công chúa Điện Hạ, Scarlet Công Chúa, lập tức, thật nhiều người đều là kêu lớn, mỗi một cái đều là 10 phần cuồng nhiệt. Đây chính là Lôi Vương Thần Đình Công Chúa, trong truyền thuyết Lôi Thần Hậu Duệ, Scarlet Công Chúa, nàng có được một đầu màu vàng mái tóc, màu xanh lam hai mắt. Ngũ quan 10 phần lập thể, cùng người Đông Thổ Đại Lục có cực minh lộ vẻ khác nhau. Nhưng là, mỹ lệ là không phân nhân chủng, nàng sắc thực đẹp để cho người ta kinh diễm. Diệp Vân đều là khẽ gật đầu, vị công chúa này vẻ đẹp tuyệt không thua kém Ninh Kiều, có thể là Đường Tâm Du. Nhưng là cùng bà so sánh, nhưng lại có chênh lệch rõ ràng. Dù sao, bà đẹp cũng như nàng tiên thiên đạo thể đồng dạng. Một thời đại khả năng cũng chỉ có như thế một cái. Diệp Vân chỉ là hiếu kỳ, lúc này mới nhìn nhiều một chút, sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt, quan tâm nàng dáng dấp dễ nhìn hay không, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tới người cũng càng ngày càng nhiều, mà thế lực cường đại cũng là nhao nhao xuất hiện, cái nào sách đi ra, đều có thể trấn nhiếp một phương. Nếu mà so sánh, Đông Hoa Quốc căn bản chính là tiểu nhân vật, không quan trọng gì, thậm chí, Diệp Vân còn chứng kiến dị tộc. Hiển nhiên, không phải chỉ có Đông Hoa Quốc mới cùng dị tộc đã đạt thành hiệp nghị đình chiến. Còn có thế lực khác cũng lựa chọn cùng dị tộc ngừng bắn. Diệp Vân hỏi Lâm Sơ Hàm, nhưng nàng cũng không biết những dị tộc này vì sao mà tới. Trên thiên minh tinh đến cùng có cái gì, để đến từ khác biệt tinh thể dị tộc không hẹn mà cùng tới. Thiên đạo tông cũng tới. Diệp Vân thấy được mấy cái liên hoa đài, mỗi một cái liên hoa đài đều đại biểu một cái ngọn núi. Mà không giống thế lực khác, chỉ là xuất động một kiện phi hành linh khí, cùng nhau mà tới, thiên đạo tông cường đại cũng có thể muốn mà biết, một cái ngọn núi liền có thể so một cái cửu tinh thế lực. Có thể cùng thiên đạo tông sánh ngang, cũng liền vô tâm nhai, thánh hỏa đảo, kinh lôi sơn tam đại thế lực này, nhưng là, đơn sách một cái đi ra mà nói. Lại vẫn là không sánh bằng thiên đạo tông, cho nên nói, thiên đạo tông chính là thiên hạ mạnh nhất cửu tinh thế lực, mà không phải một trong, nhân tài nhiều, thiên tài như mây, ở chỗ này, thần nghề đều không hiếm có, bí cảnh còn chưa mở ra, những ngày này có thật nhiều thiên tài đang luận bàn, Diệp Vân liền chí ít thấy được 4 tên thần thể, mà lại, đều đạt đến đại thành tình trạng. Cửu tinh thế lực a, không tiếc đại giới nện xuống tài nguyên, để môn nhân tại thiên hải cảnh, địa cung cảnh, thậm chí kim thân cảnh đạt tới thể chất đại thành. Cái này tuyệt không phải không thể tưởng tượng sự tình. Nếu mà so sánh, Đường Tâm Du liền lộ ra ảm đạm vô quang. Nàng đúng là thần thể, nhưng thứ nhất không có đại thành, thứ hai xuất thân thất tinh thế lực, căn bản không lấy ra được. Đông thổ đại lục bên này, tổng cộng có 5 tên cường đại thiên tài, hợp xưng ngũ đại vương giả. Bọn hắn đều là đã đạt đến thiên hải cảnh, mà lại, không có một cái nào tuổi tác vượt qua 30 tuổi. Thiên phú như thế thật sự là kinh người, để Diệp Vân khắc sâu ấn tượng. Thì là trong ngũ đại vương giả Thu Văn Khê, bởi vì nàng là trong 5 người duy nhất không phải thể chất đặc thù. Không phải thể chất đặc thù, cũng đánh vào ngũ đại vương giả hàng ngũ, nàng mới là thiên phú cao nhất một cái đi. Tây thổ đại lục bên kia thì là Tứ Thiên Vương, danh tự đều là rất dài lại rất khó đọc, Diệp Vân cũng lười đi nhớ, dù sao đối đầu mà nói. Hắn tự nhiên sẽ cẩn thận, Scarlet cũng không thuộc về Tứ Thiên Vương, thân phận của nàng quá mức cao quý, không có người có thể cùng nàng đặt song song. Theo những thế lực này, thiên tài đến, chân vương bí cảnh cũng rốt cục mở ra. Ở đâu? Ở trên đảo có một cái đầm nước, truyền thuyết nối thẳng đại dương mênh mông, mà chân vương bí cảnh lối vào liền tại đại dương mênh mông dưới đáy. Như vậy, không thông qua đầm nước này đi được hay không? Không được, nào sẽ tìm không thấy đường. Oanh, ở trên đảo, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Chừng 10 trượng thô, chân vương bí cảnh mở ra. Tất cả mọi người là kinh hô. Thuận quang trụ, một cái đầm nước cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không lớn, cũng liền 10 trượng phương viên. Người không đủ thiên tài. Không đủ cường đại, căn bản không có tư cách tiến vào chân vương bí cảnh. Đến cửa vào cần xâm nhập dưới nước 3.000 trượng, nước này ép đủ để cho kim thân cảnh nhục thân đều vỡ nát. Mà lại, còn có cường đại hải lưu. trong nháy mắt liền đem người cuốn tới không biết đi đâu. Còn có, cái này cần một hơi nghẹn cực kỳ lâu. Người khí tính không dài, sớm tại trên nửa đường liền sẽ khí muộn mà chết. Cho nên, cũng không đủ nắm chắc. Tuyệt đối không nên đi chịu chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.